Chương 673, 673, Tưởng Lục gia. Trịnh Kiều San vị hôn phu đích thật là cái rất có bối cảnh người, mà người kia tên là Tưởng Hán Vũ. Không sai, chính là Yến Kinh Ngọc Hải Sơn Tưởng gia, bất quá Tưởng Hán Vũ không phải Tưởng gia dòng chính, mà là bảng chi người. Hắn năm nay đã hơn 40, dư A theo bối phận, Tưởng Lệ Hành phải gọi hắn một tiếng Lục Thúc. Vị này Tưởng Lục gia cu nở dê ở tại Ngọc Hải Sơn, nhưng là khoảng cách Tưởng gia chủ trạch rất xa. Nhưng là coi như tại Tưởng gia tại không có địa vị, người ta vẫn như cũ là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Cho nên tại Yến Kinh Thành, đại đa số người thấy hắn muốn kêu một tiếng Lục gia. Tưởng Hán Vũ thê tử tại 8 năm trước xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, dưới gối có một đứa con gái chính ở nước ngoài đọc sách, hắn những năm này một mực không tiếp tục kết hôn, không nghĩ tới thế mà cùng Trịnh Kiều San cùng đi tới. Trịnh Kiều San niên kỷ so Ninh Hoan tầm lớn, nhưng là so Tưởng Lệ Hành còn nhỏ một chút, cũng chính là 24-25 tuổi. Đương nhiên, tại trong vòng giải trí chênh lệch mười mấy 20 tuổi hôn nhân chỗ nào cũng có. Tuổi tác cho tới bây giờ không là vấn đề, có tài sản là tốt rồi. Hoan Tâm, thế nào lúc này? Một bên Giản Vân Dịch đột nhiên mở miệng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vừa mới Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình sắc mặt đặc sắc, Giản Vân Dịch cùng Lý Hoa Phỉ kỳ thật đều rất hiếu kỳ. Hả? Là ta người đại diện cho tin tức của ta. Ninh Hoan Tâm đưa di động tin nhắn đưa cho Giản Vân Dịch. Phía trên biểu hiện đúng lúc là Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ tin tức. Ấn Tưởng Lục gia Giản Vân Dịch trong đầu đối với Tưởng Lục gia ký ức so với Tưởng Lệ Hành còn muốn rõ ràng. Vì sao? Bởi vì Giản Nhị Thiếu cùng Tưởng Lục gia là người trong đồng đạo. A hai người mặc dù niên kỷ chênh lệch rất lớn, nhưng là hứng thú yêu thích rất tương tự. Đơn giản tới nói, đều là ăn chơi thiếu gia, lưu luyến bùi hoa. Không nghĩ tới hắn muốn kết hôn, lại còn muốn cưới tiểu minh tinh, chẳng lẽ Tưởng lao gia tử mặc kệ sao? Giản Vân Dịch không nhịn được nói thầm. Tưởng gia gia đại nghiệp đại, bàng chi người có trên dưới 100 miệng, Tưởng lao gia tử ngay cả mình dòng chính đều không còn được, làm sao có thời giờ quản bọn họ? Một bên Ninh Hoan Tâm không nhịn được khe nói. Nàng đi qua Tưởng gia yến hội, những cái kia có thế vây quanh ở Tưởng lao gia tử bên người chỉ có dòng chính có tiền đồ người trẻ tuổi. Cái khác bảng chi người liền tới gần cơ hội đều không có, cho nên bọn hắn sinh hoạt tư nhân, Tưởng lao gia tử mới sẽ không có cái kia nhàn tâm đi xen vào việc của người khác. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi hoài nghi lúc này? Lý Hoa Phỉ cu nở dê nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, ngươi hoài nghi cái này Trịnh Kiều San sẽ là hung thủ mục tiêu kế tiếp sao? Trịnh Kiều San kết hôn ngày là 3 ngày sau, cũng chính là số 22. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên theo bản năng nhìn một chút để ở một bên cái kia áo cưới bé con, Vương Giai Vũ ở tại 401, cái chết của nàng manh mối là nàng trên giường cái kia thứ 11 cái bé con. 11, 22. Cái này chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? 1, 2 chẳng lẽ cái này là hung thủ giết người trình tự? Giản Vân Dịch không khỏi hít mắt, khôi ngẫu sư giết người vô hình vô ảnh, thậm chí hắn lu cờ na ho động thủ, hoặc là liền ở trước mặt ngươi động thủ. Ngươi khả năng đều không hề hay biết, cho nên, chúng ta bây giờ muốn hay không lập tức đem Trịnh Kiều San bảo vệ không chỉ là Trịnh Kiều San. Lý Hoa Phỉ nhàn nhạt mở miệng, còn có Tưởng Hán Vũ, hung thủ chưa chắc phải nhất định sẽ giết nữ nhân, nếu là Tưởng Hán Vũ chết rồi, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Không sai. Ninh Hoan Tâm đồng ý nhẹ gật đầu, lần này, chúng ta cũng không còn có thể bị tên kia nắm mũi dẫn đi chia ra hành động đi. Lý tỷ, các ngươi đi bảo hộ cùng giám thị Trịnh Kiều San, ta tìm A Hành, chúng ta đi một chuyến Tưởng gia. Một người đi Tưởng gia vẫn là lung túng một điểm, Ninh Hoan Tâm quyết định tìm Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ. Dù sao đối với tại Tưởng Hán Vũ cùng Tưởng gia những người khác, Tưởng Lệ Hành so với mình quen thuộc hơn. Canh thứ 7.